Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1266, tứ đại ma đao. Không tốt, là Diệp Hiên, hắn thế mà phát hiện bổn đế, cảm nhận được trong hư không linh khí vô hình ba động. Uyên cảm thấy đột ngột hiện lên một trận cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy Diệp Hiên linh khí kiếm âm âm tới, Thâm Uyên ma chướng. Uyên thấy thế, không chút hoang mang, khẽ quát một tiếng, chợt, một đạo màu đen hư màn trong nháy mắt tại trước người hắn thỏng xuống. Cong, linh khí kiếm chém trúng hư màn, phát ra một tiếng vang giòn, xa xa truyền ra, một kích bị cản. Diệp Hiên cũng không thất vọng, Uyên dù sao cũng là hoang cổ đế tôn, nói chuyện thực lực đã vượt qua đại đa số thái cổ tiên đế, thẳng tới thái cổ tam tiên đế tồn tại. Bởi vậy, hắn nếu là có thể bị một kích chém giết, đó mới là Diệp Hiên, người thật đúng là âm hồn bất tán. Uyên đứng chắp tay, nhìn Diệp Hiên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tuy nhiên bị Diệp Hiên đuổi kịp, nhưng Uyên nhưng cũng không sợ chút nào. Bởi vì, trên chiến trường huyết sát khí đã thành hình, hắn tùy thời đều có thể thôn phệ. Mà Diệp Hiên dù là mạnh hơn, cũng không khả năng một chiêu liền dây hắn. Cho nên, Uyên cảm thấy bình tĩnh rất. Uyên, hoang cổ thời đại sớm đã kết thúc, bây giờ là đế tử tranh bá thời đại. Như người loại này lão cổ đồng còn vọng tưởng phục hồi, nhất định không biết mùi vị. Diệp Hiên cũng nhìn về phía Uyên, ánh mắt bên trong tràn đầy nhàn nhạt trào phúng. Tựa như hắn nói như vậy, hoang cổ thời đại sớm đã kết thúc. Những lão già, cái kia tiến vào quan tài, vẫn là sớm một chút tiến vào quan tài đi. Quân không gặp, thái cổ tiên đế nhóm là bực nào sáng suốt. Bọn hắn có mấy người lựa chọn nhúng tay vạn giới? Không có, một cái đều không có. Tuy nói ở trong đó có thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân trấn nhiếp chúng tiên đế nguyên nhân ở bên trong, nhưng nói chuyện nhãn quang, thái cổ tiên đế nhóm vẫn là muốn hoàn bảo Uyên cái này hoang cổ đế tôn. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Uyên nhất thời cười lạnh một tiếng. Chuyện cười, ta Uyên ngang dọc vạn giới trăm vạn năm, nếu không có năm đó bị khốn tại hoang cổ kết giới, như thế nào lại đến phiên các ngươi bọn này hậu sinh vãn bối chúa tể vạn giới? Nói xong, Uyên nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước. Tới đi, hôm nay liền để bản đế gặp ngươi một chút Diệp Hiên rốt cuộc có năng lực gì. Tự xưng Nguyên Đế, âm thanh rơi xuống. Uyên nắm vào trong hư không một cái, keng, một thanh mang theo khủng bố hung thần khí trường đao, trong nháy mắt phá vỡ hư không, bắn nhanh mà đến. Thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa, Uyên trường ngâm một tiếng, chuôi này mang theo khủng bố hung thần khí trường đao, nhất thời rơi vào trong tay của hắn. Ma đao, Diệp Hiên thấy thế, khẽ nhíu mày, vạn giới bên trong có bốn chuôi ma đao. Cái này bốn chuôi ma đao phân biệt lấy bốn câu thơ từ mệnh danh: lầu nhỏ một đêm nghe xuân vũ, thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa, hoa đào loạn rơi như hồng mưa, hoa đáy ly tình tháng ba mưa. Cái này bốn câu mang theo mưa chữ thi từ, chính là bốn thanh ma đao danh tự. Đừng nhìn cái này ma đao tên nghe tình thơ ý họa, nhưng trong thực tế tại bốn thanh ma đao, tất cả đều là vạn giới bên trong kinh khủng nhất hung thần đồ vật. Uyên chuôi này thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa, chủ khắc nghiệt, đao vừa ra khỏi vỏ, tất yếu uống cạn 10 vạn sinh linh máu tươi, người cầm đao mới có thể bình yên vô sự. Bằng không mà nói, dù là ma đao chủ nhân, đều muốn bị kinh khủng phản phệ lực lượng ăn mòn. Bây giờ, Uyên ma đao ra khỏi vỏ, hung thần khí nhất thời đập vào mặt. Mấy cái chưa đi xa hoang cổ binh sĩ toàn thân trong nháy mắt bốc lên một trận khói đen. Chợt, mấy cái này hoang cổ binh sĩ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị hắc khí nuốt chửng lấy, chỉ để lại một thân chiến bào, lẻ loi rơi vào trên chiến trường. Thật là mạnh ma đao. Diệp Hiên thấy thế, đồng tử đột ngột co rụt lại, trong tay linh khí kiếm, ong ong thanh minh bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.